câu chuyện của cô sẽ làm sốc mọi người, và cô mong rằng đó là quý vị ngoài kia hãy có cái nhìn khác hơn về cuộc đời của cô và cuộc đời của những người phụ nữ nhiều chồng. Và cuối cùng đó là một câu hỏi của cô mà quý vị sẽ té ngửa sau khi cái đoạn cuối này, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ té ngửa. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay một cái chủ đề mà chị mang tới cho quý vị nó cực kỳ ý nghĩa. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn cô, kêu bằng cô. Năm nay đó là cô đã 80 mấy tuổi rồi. Mà cô nói đó là khi cô xem tình cờ được cái YouTube của Ngọc Nhi, thì cô coi đi chỉ vài clip thôi, và cô suy nghĩ và viết xuống cuộc đời của mình vào khoảng 2-3 trang giấy, tóm gọn lại để cô nhớ và để cô kể cho Ngọc Nhi nghe. Cô nói chắc là cô cỡ tuổi mẹ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nói là cô nhỏ hơn mẹ Ngọc Nhi 3 tuổi. Thì cô nói rằng là cô kể vấn đề này là bởi vì cô thương những người phụ nữ single mom và nhiều đời chồng. Thì Ngọc Nhi nói, ủa sao cô nói vậy? Cô nói rằng Ngọc Nhi 2 đời chồng đúng không? Ngọc Nhi nói dạ đúng rồi, mà Ngọc Nhi đều ly dị hết rồi. Thì cô nói rằng là câu chuyện của cô sẽ làm sốc mọi người, và cô mong rằng đó là quý vị ngoài kia hãy có cái nhìn khác hơn về cuộc đời của cô và cuộc đời của những người phụ nữ nhiều chồng. Và cuối cùng đó là một câu hỏi của cô mà quý vị sẽ té ngửa sau khi cái đoạn cuối này, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ té ngửa. Như thế này nè, cô có 5 đời chồng và 6 người con. 5 đời chồng và 6 người con. Các con của cô hiện giờ đó là một anh lớn nhất, một người cái bằng rất lớn Ngọc Nhi nhiều, là bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng. Anh thứ nhì cũng là bác sĩ về mổ tim. Cái chị thứ ba là giáo viên, là giáo sư tiến sĩ của một trường đại học. Người kế là CEO, là tổng điều hành một công ty của Korea tại Mỹ. Người Úc hết là một cái business rất là thành công, là một cái dealer bán xe. Dễ sợ chưa? Trai gái đầy đủ hết. Cái nguyên do nào mà cô có tới 5 đời chồng? Cuộc đời như thế nào? Cô nói từng cái thời gian và chính xác cái tuổi thì Ngọc Nhi không muốn nói ra, tại vì cô dặn Ngọc Nhi. Đầu tiên nhất đó, cô và chú yêu nhau, hồi đó cô mới có 18 tuổi thôi. 18 tuổi thở ở Việt Nam đó quý vị. Rồi yêu nhau, rồi hai gia đình lúc đó là rất là khá. Thì và những cái nhà xuất nhập cảng, cho nên là hai bên đám cưới là lớn nhất cái vùng tỉnh, nơi là ở lục tỉnh cô ở là cái đám cưới lớn nhất. Rồi đưa hai đứa ra đi du học nước ngoài và qua đây sinh sống. Thì khi sang nước ngoài đó là cũng đi học, tiếp tục đi học. Thì trước năm 75 nha quý vị nha. Rồi sau khi học ra trường thì cô nghĩ rằng thôi học nhiều làm cái gì, mình lo cho chồng. Thì cô ở nhà và cô sanh liền tù tì là 3 đứa con cho chồng. 3 đứa con đó đó là cô nuôi. Trong này cũng phải cầm để mới nhớ được. Thì cô nuôi con, tụi nó được có 6, 7, 8 tuổi. Thì cô với chồng cô gây gổ thường xuyên, bởi vì 18 tuổi đến 20 mấy tuổi thì cái tuổi đó bước qua nước ngoài rồi đó. Tới 20 tuổi thì mọi thứ thay đổi. Cô thì bận biểu với các đứa con của cô. Chồng cô là một người giỏi, hiền, có tài. Ba mẹ chồng rất là tốt, nhưng chồng cô sa ngã tình cảm với một người Mỹ trắng, một người phụ nữ Mỹ trắng. Thì mà hồi đó cô trẻ mà. Rồi chồng cô sa ngã vào, thì sau khi cô phát hiện ra thì cũng có nói chuyện với cô và cô quyết định cô chia tay, bởi vì cái tôi của cô và hai người, người nào cũng không chịu hạ mình hết. Và cô chia tay người chồng, và chỉ sau khi cô chia tay người chồng đó, chỉ ly dị vừa ra được có 2 tuần lễ thôi, thì chồng cô làm đám cưới với người Mỹ trắng đó, và cô ôm 3 đứa con cô nuôi. Chồng cô có child support, là có phụ tiền nuôi cho cô. Nhưng cái thời điểm đó đó quý vị, lương có 4-5 đô một giờ thôi, mấy mươi năm về trước. Cô rất là vất vả, nhưng cô vẫn dành nuôi 3 đứa con. Một cái may mắn của cô đó là quý vị biết là ba mẹ chồng có giúp đỡ cho cô tiền bạc vật chất. Rồi thời gian sau là sau năm 1975, thì cô một mình nuôi 3 đứa con, rồi cô đi làm. thì cô đi làm trong cái chỗ làm đó là cô gặp người đàn ông là người chồng thứ nhì của cô. Thì cái người đàn ông thứ nhì này đó cũng là người Việt Nam, cũng là người dân có ăn học sang Mỹ làm việc trước 75 rồi cũng kẹt ở lại Mỹ. Thì ông ấy đã có gia đình rồi, nhưng mà vợ ông ấy thì lại bỏ đi theo một cái người bị cắn. Cho nên là hai người đồng hoàn cảnh. Rồi người đàn ông đó đó là thường xuyên những cái ngày mà tuyết đó là cô phải lặn lội đưa đón con đi học. Thì cái ông này phải tội nghiệp. Mà ông ở cách của cô đó là khoảng 7 con đường. Cho nên đó là ông đảm nhiệm cái trách nhiệm là giúp đỡ là những ngày tuyết, mưa, gió thì ông chở mấy đứa nhỏ đi học giùm cô. Chia ra chở để cho nó kịp. Đó, rồi về đón về và phủ suốt tuyết này kia thì có như hai người bạn. Một thời gian thì họ đến với nhau. Thì cái người đàn ông thứ nhì là cô cũng thương. Trong cái thương đó đó là cô nói rằng có cái sự gọi là đồng cảm. Cô nói rằng là cái sự đồng cảm, vất vả gánh chung với nhau, ở với nhau, có một đứa con. Thì rất là hạnh phúc, gánh công việc với nhau và ai cũng đổ dở, cho nên trân trọng hạnh phúc lắm. Thì trong một ngày bão tuyết thì cảnh sát gọi tới nhà là chồng cô bị tai nạn xe trong một trận bão tuyết lớn và chết tại chỗ. Thì với người chồng thứ nhì đó là cô được đền bù một mớ, tại vì tai nạn do một cái chiếc xe cross đó tạo nên. Chồng cũng có bảo hiểm, hai người có làm hôn thú với nhau. Cô nói rằng đặc biệt, năm đời chồng, cô đều làm hôn thú đầy đủ. Thì với số tiền mà bảo hiểm để lại đó và số tiền bồi thường, thì cô ở nhà kiếm chép bạc khai, làm ở nhà. Cái thời đó cô nói là cô lãnh đồ về mai của những cái hãng mai đó, quý vị, của người châu Á mình đó. Rồi cô nuôi 4 đứa con. Cuộc đời cô nghĩ rằng êm ả, 4 đứa con vất vả, cô không có thời gian để mà nghĩ tới hạnh phúc của mình đó. Cô không có. Được một thời gian sau thì cái người lối xóm của cô đó, cái ông lối xóm đó đó, là có một thằng con trai. Ông của lớn tuổi rồi, thằng con trai thì cũng sắp xỉ tuổi với cô, lớn cô 1-2 tuổi. Rồi cũng người lối xóm mà thấy một mình cô 4 đứa con qua lại giúp đỡ và neighbor đồ thì không giúp đỡ rất là nhiều. Và cô cũng nghĩ là mình không có nghĩ là kiếm bạn trai nữa. Thì cái ông ấy rõ tỏ tình, thì ông này là một người Mỹ trắng và tỏ tình với cô là muốn phụ với cô lo 4 đứa nhỏ. Và cái người bố đó, người bố của ông này thì rất là thương cô, giống như là nhiều lần muốn nhận cô làm con nuôi lắm. Và thương cô là thấy cô một người phụ nữ mạnh mẽ, lo 4 đứa con, nuôi ăn học sạch sẽ đàng, một người châu Á nữa. Thì thưa quý vị, 2 năm ông ấy đeo đuổi đó. Thì trong một lần là cô bị tai nạn ở ngoài đường, cô bước vào nhà cô, trời tuyết cô trật té và cô bị gãy chân. Thì lúc này cô phải lệ thuộc và tay 4 đứa con còn nheo nhóc. Thì cái nhà kế bên là hai ông bà già đó, và thằng con trai phụ với cô đưa đón con cô đi học, rồi cũng chăm sóc cho cô, đỡ đần cô nằm một chỗ cả tháng trời. Thì lại tình cảm xảy ra, và lúc này cô chấp nhận mối tình đó. Cô quen với người đàn ông đó được 1 năm mấy thì cô chấp nhận làm hôn thú và cô chấp nhận yêu người đàn ông đó. Khi về sống thì dần dần cô phát hiện ra đó là người đàn ông này rất là tốt, rất là thương cô. Nhưng một cái tật đó là dường như là ông ta bị một cái bệnh, có nghĩa rằng bị cái bệnh trầm cảm hồi nhỏ, nhưng mà rồi lớn lên rồi hết, rồi tái đi tái lại. Thì gia đình của ông ta giấu, đến khi mà cô sống một thời gian cô phát hiện ra là chồng cô một đứa trẻ vậy đó. Nhưng lúc lên cơn bệnh trầm cảm đó thì khóa mình trong phòng. Và một cái điều đặc biệt đó là chồng cô đó là thích con nít, nhưng khi hiêm lên cơn đó thì hiêm ghét con nít. Mà cô nói rằng là cuộc đời cô, cái sai lầm của cô đó là cô đổ dở nhiều là bởi cô bảo vệ con cô. Cô luôn luôn bảo vệ con cô. Có người đàn ông nào đến đi nữa đó, cô cũng luôn nói với họ rằng con cô là tất cả với cô. Cho nên nó là cô không cho họ đụng tới con mình và dạy con mình để cô tự dạy. Cô không cho họ răng đe mắng chửi con mình, tại vì cô sợ họ tổn con, cô tổn thương. Thì sau cái thời gian mà cô cố gắng cùng trị cho người chồng thứ ba của cô, trị bệnh trầm cảm, nhắc uống thuốc đều đặn mà hiêm lòng không chịu uống, có khi uống khi không. Tôi nói mà cô mỗi ngày đó, cô phải cầm cái viên thuốc đứng trước mặt của hiêm 1 ngày 2-3 lần đó, nhìn hiêm nuốt vô rồi cô mới đi, để mà ngăn cái cơn trầm cảm nó lên cơn. Rồi những lúc là đang đi làm rồi bỏ làm, không chịu làm, mấy tính khí bất thường, người trầm cảm mà. Rồi có những lúc là nhốt mình trong phòng, Rồi con cô, cả bốn đứa con cô đi ra đi vô phải đi nhẹ nhẹ, rón rén, bởi vì sợ, sợ là ồn một cái ông nào đập tượng la lên thì cô không chịu nổi cái áp lực tâm lý, và nhìn cảnh con mình á, nó làm rớt cái chén cũng hết hồn, mà đứng tim là nó sợ tiếng ồn mà ông la. Cho nên rồi cô quyết định cô chia tay, và cô nói rằng cô muốn chia tay bởi vì cô thấy là trong nhà nó sự ngộp thở. Và cô nói thẳng với ba mẹ chồng của cô thì họ cũng thông cảm thương cô, và thằng con họ như là không trị được nữa, nặng quá thì họ đưa vào một cái diện điều trị. Thì lúc này là cô cũng giúp đỡ tới lui, nhưng mỗi lần cô tới cô thăm thì ông chửi bới, ông hăm đánh này kia rồi, thì thưa quý vị là ông bị nặng rồi, thì thưa quý vị là cô buộc lòng phải chia tay. Rồi cô ôm bốn đứa con cô qua tiểu bang khác cô sống. Khi mà cô có đẹp chồng thứ ba rồi thì lúc này là miệng lưỡi với gia đình của cô ở Việt Nam đó, cũng còn một số bà con, tuy là cô qua Mỹ lâu rồi mà thỉnh thoảng cô vẫn có liên lạc gia đình. Cô nói cô bao nhiêu năm cô không đi Việt Nam, tại vì cô mặc cảm là ba mẹ cô là họ còn trẻ là chửi bới cô là thứ đàn bà nhiều chồng, là cái thứ hư hỏng lăng loàn, cái hoàn cảnh đưa đẩy cô không muốn. Cô nói Ngọc Nhi à, đâu có ai muốn mình nhiều chồng đâu, ai cũng một lần hạnh phúc hết á. Một lần chia tay là một lần người đàn bà họ đau lắm, mà bởi vì họ đau cho nên họ cái tim họ yếu đuối, họ cần cái sự che chở. Cô cần cái sự che chở, nương tựa và cái tinh thần, nhưng mà cô lại mạnh mẽ để bảo vệ con cô quá, cho nên cô đổ vỡ tiếp. Thì đó lần thứ ba cô chia tay là cái anh đó tâm thần, thì cô không liên lạc với gia đình, tại vì ba mẹ cô cứ nói rằng cô là một người đàn bà nhiều đời chồng, rồi anh chị em bà con, rồi cô mặc cảm mà cô sống xa rời với lại cái môi trường của người Việt Nam. Cô cảm thấy cô mặc cảm, và như là hồi đó cô ảnh ở bên New York á, thì lúc cô dọn về New York thì người nước ngoài đông lắm, có một cái miền quê của New York. Thì rồi cô nói là ba đời chồng, bốn đứa con, đi làm có trợ cấp chính phủ để mà nuôi con, giữ con, vất vả. Cô nói là cô một người phụ nữ dường như là cô rất là giỏi tiếng nước ngoài, trình độ học rất là cao, nhưng mà cô biến thành một người mẹ mà giống như là làng xèn, quê mùa lúc nào không biết, quê mùa theo kiểu người Mỹ hay quê mùa theo kiểu Việt Nam mình. Rồi cô gặp một người đàn ông thứ tư, thì cái người này là một cái người tàn tật, ông ấy bị bệnh gù lưng, rất là hiền nhưng ý chí mạnh mẽ, là một người làm việc xã hội. Lúc này là cô vào cô làm ở chính phủ, thì cái ông này là một cái người trợ lý trong cái căn phòng của cô, thông minh cực kỳ, mạnh mẽ, thương người, nhân ái, và bị cái lưng gù thôi, đi đứng bình thường cái lưng nó gù xuống thôi. Thì hai người làm việc chung, đỡ đần công việc, từ cái sự kính nể về cái lòng nhân ái của nhau. Rồi ông này tỏ tình với cô, thì cô nghĩ rằng cô quen với một người bình thường, cô là bạn trai bạn gái thôi. Cô gần gồng gánh bốn đứa con. Thì cái một ngày đẹp trời thì ông ấy là quỳ xuống cầu hôn với cô và nói rằng là tuy là em có bốn đứa con rồi, tôi muốn cùng em nuôi dạy bốn đứa nhỏ này lên người. Hãy cho phép tôi làm cái điều đó. Và cô khóc. Cô kiểu như còn muốn khóc nữa đó. Thì cô chấp nhận người đàn ông này về. Người đàn ông này lấy về đó thì làm sống với cô không có con. Tại vì Hiêm là một người gù lưng và Hiêm có cái bệnh về sinh lý nữa. Nhưng mà cô yêu người đàn ông này vì cái nhân cái tính. Cô nói là cô lấy người đàn ông này về sống với nhau đó mấy năm trời, cũng nhiều năm trời, mà lại là cái quan hệ đếm đầu ngón tay, bởi vì anh bị bệnh, ảnh rất là khó quan hệ, cái bệnh bẩm sinh của ảnh. Nhưng mà cô vẫn yêu người đàn ông này nhiều nhất. Cái mối tình đầu là chồng đầu tiên của cô đó, là mối tình con nít. Cô yêu bằng cái sự kính nể. Thì cô sống với người đàn ông này một thời gian, rồi cũng rất là hạnh phúc. Ông ấy là một người thương bốn đứa con của cô rất là tuyệt vời, nhưng mà ông ấy đoản mệnh. Thì thưa quý vị, ông ấy bị một cái bị bệnh tim bẩm sinh, bị bệnh gù lưng. Mà trong một lần ông ấy ngủ đó, rồi ông ấy ngủ luôn thì không có bảo hiểm gì hết, ngủ chết tại nhà. Rồi đám tang xảy ra và cô tiếp tục ôm bốn đứa con, đó là đời chồng thứ tư. Và cô dừng chân ngay đó. Nhiều năm sau, bốn đứa con trưởng thành, thì cô gặp cái người thứ năm. Thì cái người này đó lại là một cái người bạn đồng đạo, một người bạn đồng đạo rất là giỏi, hiền. Nhưng mà khi quen với nhau rồi, về bắt đầu là nhìn mặt già dặn lắm. Nhưng mà về sống với nhau rồi đó, thì cô phát hiện ra người đàn ông này nhỏ hơn cô 8 tuổi. Tuổi thiệt á. Còn cái tuổi trên giấy tờ thì khác. Người đàn ông này là một người mễ, là một cái người Mỹ, có giấy tờ hợp lệ vào Mỹ cái thời đó là đi làm công nhân. Thì ở trong một cái chỗ cô ở, cho nên quen với nhau thời gian, cũng qua môi trường làm việc chung, cô cũng giúp đỡ, cô có học, có thời điểm đó cô có học thêm về vấn đề giúp đỡ những người mà bị tâm lý bất ổn đó quý vị. Thì cô quen người đàn ông Mỹ này và cô xin cho anh ta một cặp sinh đôi, là cô có 6 đứa. Sau khi cô sinh một cặp sinh đôi ra được 2 tuổi thì cô phát hiện ra cái người Mỹ này nè, nhỏ hơn cô tuổi đó, là đã có một người vợ ở bên Mỹ và bỏ người đó đi qua đây và gạt cô. Khi cô phát hiện điều đó đó thì cô chia tay. Cô chia tay bởi cô không chấp nhận được là cái người đàn ông đó lại là lừa cô, và cô không muốn làm người đàn bà khác tổn thương. Cô ôm 6 đứa con và cô nuôi như vậy. Thì 6 đứa con cô đó hiện giờ mới có kể quý vị đó rất là thành công. Và cô nói đó, mỗi lần mà đi qua một lần cô đổ vỡ đó là cô nói với lòng mình là cô không tin ai nữa hết. Nhưng mà cái người chồng đầu tiên là cô bị cheating, là cô bị tình cảm ảnh có người đàn bà khác. Người thứ nhì thì lại tai nạn. Người thứ ba thì lại bệnh tâm thần. Người thứ tư vì kính nể cái tài và ông ấy cũng qua đời vì bệnh tim, tại ông ấy có tật. Mà cô nói rằng khi mà lấy chồng người thứ tư đó thì Ngọc Nhi có tưởng tượng được rằng đó, cô mặc cảm với bạn bè, cuộc đời của cô rất là cô đơn. Ngay chính gia đình của cô đó cô không dám báo, nhưng mà rồi họ phải biết. Thì thưa quý vị, là những cái lời sỉ vả đàn bà nhiều chồng, cô ám ảnh tới bây giờ. Cô không biết đến khi nào mà cái xã hội họ thông cảm. Phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, họ mạnh mẽ đến đâu họ vẫn cần một cái bờ vai để dỗ họ, để an ủi họ, để những lúc mà họ cảm thấy không có chỗ dựa tinh thần. Mà vì cô đến dai cũng bằng cái sự thương hại hết á. Cô dịu mến người ta, cô thương hại người ta, rồi cũng vì cái cố gắng của cô, cái mạnh mẽ cô mà làm người ta đến với mình, người ta nể cô ta đến với mình. Nhưng cái người chồng cuối cùng đó đó là cái người đàn ông này, là thật sự ra là ông ấy có thương cô, nhưng mà cái người vợ bên Mỹ đó là ông ấy lâu lâu đi về thăm mà cô không có biết. Thưa quý vị, là từ cái đó đó mà cô cảm thấy là trong một lần tình cờ thì cái người vợ Mỹ đó không bao giờ điện kiếm chồng hết. Cái lần đó là điện kiếm chồng, có vấn đề là đứa con của họ bên bển là bị một cái tai nạn và qua đời, cho nên bà điện bắt kiếm chồng bà. Thì lúc này cô sững sờ, cô phát hiện ra ông đàn ông đi về thì cô đau đớn và cô quyết định cô chia tay. Thì hình như là cái người đàn ông Mỹ đó là sau thời gian đó thì năng nghĩ cô không có được, thì Hiêm trở về và sống với người phụ nữ ở bên Mỹ và ở bên đó luôn. Thì cô nói với cô đó là năm đời chồng xảy ra không có ai muốn hết và 6 đứa con. Thì cô nuôi các đứa con của cô đó là Ngọc Nhi có nói rồi đó, rất là thành tài. Và một cái điều đặc biệt là cô nói như vậy nè, cô bảo vệ con cô tuyệt đối, trai có gái có, nhưng mà trước khi kết hôn cô đều nói rằng là thứ nhất con cô phải để cô dạy theo ý cô và không được nói nặng chửi bới con cô, giúp đỡ dạy dỗ nó, cô cảm ơn, nhưng nó làm cái gì sai thì hãy mé cô và để cô dạy. Thì thực sự Ngọc Nhi hiểu những người phụ nữ như vậy. Như bản thân của Ngọc Nhi quý vị, Ngọc Nhi có được chồng thứ nhì thì Ngọc Nhi đã có 3 đứa con rồi. Ảnh mép với đứa nhỏ cái gì đó, Ngọc Nhi không có bao giờ mà Ngọc Nhi trả lời ảnh hết, mình nói được để em biết cách em dạy. Thì ảnh muốn Ngọc Nhi phải dạy cho ảnh thấy trước mặt, Ngọc Nhi nói không. Ngọc Nhi từng là nạn nhân của những lần dì với mẹ đánh chửi trước mặt người khác. Ngọc Nhi rất là xấu hổ, Ngọc Nhi không bao giờ. Thì Nhi luôn luôn dạy con, không người thứ ba thấy, ngay cả bố dưỡng cũng không thấy. Ngọc Nhi rủ nó đi ăn, Ngọc Nhi có nói với vị nhiều lần rồi đó, hay là vào phòng nói chuyện với con. Và tuyệt đối Ngọc Nhi không muốn ai mắng nhiếc con Ngọc Nhi hết, không chửi con Ngọc Nhi. Ngọc Nhi bảo vệ con Nhi tối đa. Cho nên có một lần Ngọc Nhi nhớ khi Ngọc Nhi ly hôn với cái người chồng thứ nhì của Ngọc Nhi đó, vừa rồi đó, thì anh nói Ngọc Nhi như vậy nè. Em đó, em thương con một cách mù quáng. Em vì con em mà em hy sinh hạnh phúc cá nhân của em. Ngọc Nhi im lặng, Ngọc Nhi nghĩ mình làm đúng. Thật sự Ngọc Nhi không có để cho bố dưỡng mà nói nặng hay là chửi bới con Ngọc Nhi đâu. Nói nặng cũng không được, muốn gì nói Ngọc Nhi, giải thích cho Ngọc Nhi, rồi Ngọc Nhi hỏi lại nó, rồi Ngọc Nhi coi mình quyết định được là ai đúng ai sai đó. Nếu nó sai thì mình giải thích cho ảnh nghe, và nếu nó đúng thì mình im lặng. Không, Ngọc Nhi không cãi lại với chồng. Bây giờ ông sẽ tự ái, ông sẽ ghét nó thêm. Tự nhiên nói rằng em biết rồi, nó sai, nó con nít mà, để em dạy thôi. Nếu nó đúng Vì cô không mét là ảnh là nó đúng, cô không mét là ảnh sai nó, bởi vì anh thấy tự ái. Khi anh tự ái thì anh sẽ ghét cái bé nhiều hơn. Chứ không như hiểu. Quý biết không, chỉ những người mẹ mà đổ dở, mà single mom nuôi con thì mới hiểu được là người ta thương con người ta rất là nhiều, bởi vì họ vừa là mẹ mà họ vừa là cha. Họ luôn cái mặc cảm là tại họ làm mất cha cho con, cho nên họ bù đắp. Ông Nhi nói cho quý vị nghĩ, ông Nhi nói đúng không? Cái thử nghĩ đây đi. Người mẹ độc thân nào họ bảo vệ con, họ một số ít lắm là những người mẹ mà để cho bố dưỡng hành hạ con, là cái số đó nó không bình thường rồi. Chứ một người mẹ bình thường phải như vậy. Thì cô ấy kể là cô ấy trải qua 5 đời chồng và 6 đứa con của ấy bây giờ, thì nhiều năm nay cô ấy đã sống độc thân rồi. Năm nay là 82 tuổi, rất là sang trọng. Trời ơi, ông nhìn cái hình của cổ giống như một cái bà tổng thống, nó đẹp vô cùng sang như vậy mà làm sao không năm đời chồng được. Các ông bu vô dù rằng mấy đứa con cũng vậy, cổ đẹp lắm quý vị ơi, cũng như Thẩm Thúy Hằng ngày xưa đó mà cổ không sửa gì hết. Tóc bạc trắng như gương, trắng phao như tuyết trên đầu, bới cao như cổ bới giống như vậy, giống như Ngọc Nhi nè. Mà trắng phao tóc mà đeo cái đai bông to lên, mặt lịch lãm, Ngọc Nhi phê tham với cổ lúc cổ trong nhà đó. Trời ơi quý vị ơi, ở trong nhà mà cái thần thái của sang trọng, cực kỳ sang trọng, bây giờ thì rất là khỏe, tập yoga mấy mươi năm nay, đều đặn giữ vững tinh thần và sống một mình. Thì nhiều năm nay rồi, thì bây giờ đó, vào những ngày con thành đạt hết trơn rồi, thì thằng lớn của cổ đó là quý vị biết là sáu tục tuổi có rồi đó, năm sáu tục sáu mấy con kể đó, thì nó làm mai xếp nó cho cổ. Ba của sếp nó, chứ xin lỗi, ba của sếp nó đó là bằng tuổi cổ. Và mấy lần event đó, ở trong bệnh viện đó quý vị, thì một người sếp trong bệnh viện đó, mà cái đây là một cái bệnh viện tư nha quý vị nha, một cái bệnh viện nó đó là họ làm trong bệnh viện, nhưng mà ổng có làm thêm giờ cho một cái phòng mạch tư, và cái chủ người phòng mạch là người Italy, là người Ý. Thì cái ông ấy đó là 82 tuổi và vợ chết nhiều năm rồi, và cha của sếp của ông đứa con, và ổng gặp cô này nhiều lần, bởi qua những cái event đi tiệc tùng trong gia đình đến nhà rồi đó, thì ổng rất là mê và ổng muốn tiến tới làm bạn. Thì cô mới nói rằng là con trai là Mai, và 6 đứa con thành đạt hết, nó cũng đều suối cô thôi có bạn già đi du lịch với nhau. Mà cô nói rằng cái ông này rất là đeo cổ, và cô nói rằng là miệng đời đã cười đủ cho mẹ rồi, mẹ không muốn nữa. Hiện giờ là cô sống một mình, một mình trong cái nhà tự cơm nước, các con thay phiên nhau ở dòng thành phố của cổ thành đạt hết. Một đứa là cách một ngày, một đứa là ghé thăm đứa cổ mệt, nó phải bớt ghé đi. Rồi chưa kể cháu nội, cháu ngoại và cháu cô đã có rồi. Mấy chục đứa cháu nội ngoại và cô rất là hạnh phúc, cô nói cô không cần gì hết. Thì con cổ làm mai cái anh này, cái ông này cho cổ là để là cùng nhau đi du lịch. Ông kia là một người rất là giàu, những ngày cuối đời cũng sống nuôi hai đứa con trai, độc thân nuôi con nên người và cũng là bác sĩ. Thì thưa quý vị, các con, 6 đứa con đều tán thành hết. Và muốn cô quen với ông này là làm bạn trai thôi. Nhưng mà cô nói rằng là thật sự cô không cần. Nhưng mà họ nói đi du lịch, mẹ đi một mình á, thì nó buồn lắm. Mẹ có một người bạn già đi, miệng đời ai nói gì nói. Cô nói rằng anh chị em cũng mất hết rồi, rồi bên chồng cũng mất hết rồi, rồi ba mẹ cũng mất lâu. Anh chị em có chết trẻ hơn cổ, mình cổ là khỏe thôi. Thì cô nói rằng cổ có suy nghĩ là một người bạn già đi chơi được không? Cái thành phố cô ở bây giờ đó thì nó tóm lại là không ai biết cái quá khứ của cổ, nhưng mà trong lòng cô có nghĩ rằng là cái câu nói nghiệt ngã người Việt Nam mình, bà này 2-3 đời chồng, bà kia 3-4 đời chồng, mấy mẹ này không ra gì. Thực sự ra làm cho cổ cảm thấy rằng cổ tổn thương lắm, và cổ mong rằng đó bà nhìn vào cuộc đời của cổ để quý vị đừng có đánh giá người ta. Nhiều khi người ta không muốn, nhiều khi đó là cái số phận của người ta, hoặc là người ta mũi lòng. Cô biết là cậu bị mũi lòng. Thì tiện đồng ý cũng nói quý vị tiện đây đó là thưa quý vị, có nhiều khách, người khách đó, Ngọc Nhi biết đó là những người đàn bà mà lên quý vị thương Ngọc Nhi lắm. Quý vị ở đây Ngọc Nhi rất là trân trọng những cái bình luận quý vị, Ngọc Nhi trân trọng từng cái. Như một số người không biết gì lý do gì họ ghét, họ vô nói Ngọc Nhi là bà dạy đời người ta giỏi, sao bà 2-3 đời chồng. Thì quý vị ác miệng quá, không ai muốn như vậy. Thì qua câu chuyện cô này đó, 5 đời chồng, 6 đứa con, thành đạt hết. Mà những hoàn cảnh đến với cổ là nó ngoài ý muốn. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như này là Ngọc Nhi ơi, cô nói đùa thôi, cô không muốn quen với cái ông này. Nhưng mà ổng cứ tặng hoa rồi ổng đến nhà mời đi ăn tối, rồi con của cô 6 đứa nó đều xúi cô hết. Mẹ chịu đi, quen đi chơi đi du lịch thôi, bút chế cho mẹ đi, đi khắp nơi trên thế giới mẹ còn đi nổi, mẹ cứ đi. Nay những cảnh đẹp đó mẹ mới đi về mẹ ý mẹ chơi. Thì cô đang lưỡng lự thì cô hỏi quý vị nè. Thất cười lắm, có cười cô nữa không? Nếu 82 tuổi rồi mà có bạn trai ở tuổi này đó, chắc không ai cười cô là một người đàn bà hư hỏng, tại không làm gì nổi nữa hết. Cô không làm nổi nhiều năm rồi, cô nói đùa đùa. Nhưng mà cái tình cảm nhiều khi cô đang vui vẻ với con cháu cháu cố luôn rồi, nhưng mà đi du lịch thì không nào đi với cô hết á. Mà ông này tự nguyện đi thì quý vị nghĩ cô có nên đi hay là không ha? Và cô nói như vậy nè, người ta cười cô năm đời chồng bao nhiêu năm nay, cô rất cái tổn thương mà cô cảm thấy cuộc đời cô sao nó quá ác với cô vậy. Lần này cô có bạn trai, quý vị có đồng ý không? Dù đồng vì không biết cổ là ai hết, có đồng ý không? Có một người bạn trai đi du lịch, trong khi đó 6 năm 6 đứa con cô đều xúi hết và nó bàn vô không hả? Thì thưa quý vị, cái câu hỏi một như nó té ngửa là như vậy đó. Thiệt nhiên nó cô nghĩ sao, cô nói rằng cô muốn đi du lịch, tại vì cuộc đời của cô đó là 40-50 năm đầu dành nuôi con. Học bác sĩ đâu phải là mau ra đâu con, bác sĩ, kỹ sư, y tá, CEO, cả một cuộc đời cô dành cho nó rồi. Cô chỉ biết lẩn quẩn trong nước Mỹ thôi à. Cô ước mơ đi khắp nơi trên thế giới những cảnh đẹp mà cô nhìn trong hình thôi. Dù có người dắt cô đi rồi, cô muốn đi lắm Ngọc Nhi, nhưng mà cô sợ người ta nói cô 82 tuổi rồi là thêm một người đàn ông nữa, nó cũng nhục lắm. Mà cô hỏi quý vị rằng là ở cái tuổi này đặt cái vấn đề bậy bạ tình dục một bên qua, chủ yếu tinh thần thôi, cô có nên không? Cô đang lưỡng lự, nửa thì thấy thôi già rồi, nửa ở nhà với cháu, lâu lâu con cháu, cháu cố, cháu nội, cháu ngoại, cô nội, cô ngoại có đủ hết, con mình nó cũng già rồi. Nửa đó thì lại muốn đi cho biết thế giới này trước khi cô vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Và các con của cô nó muốn bù đắp cho cô bằng cách rằng là lo cho mẹ đi du lịch những nơi mẹ chưa đi. Và may mắn là 6 đứa con đều sống trưởng thành, tất cả nội ngoại và chắc cháu cố cũng vẫn khỏe mạnh. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên một lần nữa, gửi lên quý vị theo cái lời cô nhắc. Cô gửi đây rằng, không phải người đàn bà nào nhiều đời chồng cũng là hư hỏng, mà cũng không phải người đàn bà một vợ một chồng nào cũng là ngoan đạo. Hoàn cảnh xảy ra với mình chỉ có mình hiểu, không ai muốn phải đổ vỡ nhiều lần. Là người phụ nữ, trái tim nó yếu đuối lắm con, mỗi lần đổ vỡ là mỗi lần gục ngã. Hy vọng một bờ vai để cho mình dựa, để gượng đứng dậy mà nuôi con. Tôi muốn gửi đến quý vị một cái lời khuyên chân thành, đừng ác cảm với những người phụ nữ như tôi. Dễ thương quý vị. Thưa quý vị, cô 82 tuổi và cô cực kỳ đẹp và sang. Trời ơi, con không có tưởng tượng được đâu. Cho nên nghĩ rằng hồi trẻ nó nhiều người đeo cổ là phải rồi, mà nó buông như vậy làm sao mà cổ né khỏi quý vị. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị giúp cô trả lời cái lời khuyên yes or no thôi, là cô có nên đi du lịch với người đàn ông này không? Hy vọng đây là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô, chỉ để đi du lịch mà thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.